Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, hai bàn tay. Người câm, Lâm Hiên ngẩn ra, nói thật tu vi rất mạnh nói. Ngay cả cụt tay đều có thể tái tạo. Chị tốt mình nói chuyện năng lực, căn bản không bất cứ vấn đề gì. Chỉ có thể nói không muốn nói chuyện, mà không phải nói không nên lời. Cho nên Lâm Hiên ngay từ đầu sẽ không hướng người câm bên kia nghĩ. Đạt tới cái này chờ tu vi, coi như là người thường đều tốt. Có một cường giả hỗ trợ, hoàn toàn có thể chữa cho tốt bất luận cái gì thương thế. Tinh thông sinh mệnh pháp tắc, quang dựa vào chính mình lực lượng, là có thể bang nhân cụt tay tái tạo. Đằng công tử, người lại kêu tiểu thư nhà chúng ta là người câm nói. Liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng bây giờ xin theo chúng ta tiểu thư nói áy náy. Xin lỗi. Hai vị thị nữ căm tức nhìn đằng An Lan. Muốn cho hắn thu hồi lời này. Xin lỗi. Đằng An Lan cười lạnh nhìn hai người bọn họ đạo. Chê cười. Vẫn với các ngươi tiểu thư nói áy náy. Tu vi lại không thế nào cao. Vẫn luôn ra ngoài cứu người. Nếu làm cho phiền toái gì. Vậy coi như không được. Nói không chính xác có mấy nhân loại. Hay là nội gian chứ, nói xong khinh miệt nhìn về phía Lâm Hiên. Cảm thấy Lâm Hiên thì có thể là nội gian. Đằng công tử, ngươi là đang nói tiểu thư nhà ta. Cứu người đến đều là nội gian sao? Hai người thị nữ đều tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chuẩn bị sắp cùng nam nhân này liều mạng một cái. Xin lỗi, không xin lỗi nói. Chúng ta coi như là liều mạng, đều phải trừng phạt ngươi. Cái này hai người thị nữ hiển nhiên trung thành và tận tâm. Vì mình tiểu thư thật sự là rất liều mạng. Chỉ bằng hai người các ngươi. Đằng An Lan cười to nói. Sắp thực lực không có thực lực. Nếu không có trưởng lão ở phía sau trống. Các ngươi cho rằng có thể ở chỗ này đợi thoải mái như vậy. Đừng làm cười. Ta cũng sẽ không thu hồi mình nói. Thật là thực lực không có thực lực. Còn là một người câm thì như thế nào? Vẫn luôn không chịu nói. Có thể không là người câm sao? Ngày nào đó thật đánh nhau. Cũng là trói buộc một cái. Đằng An Lan tu vi cũng không yếu. Cũng là đạt đến phá thiên quân hậu kỳ tu vi. Tuy nói không đến đại viên mãn tầng thứ. Nhưng là sắp tiếp cận. Cái này hai người thị nữ cũng bất quá là thất tử thần quân cấp bậc. So với thật sự là không thế nào thu hút. Ngươi. Hai người bọn họ mới vừa muốn động thủ cái gì. Một đạo so với các nàng càng nhanh chóng trình độ biểu đi ra ngoài. Nhanh đến chỉ có thể nhìn được cái tàn ảnh. Thậm chí ngay cả đằng An Lan đều không có phản ứng kịp. Thân ảnh ấy cũng đã xông lại. Vung đi một chưởng liền đánh tại miệng hắn ở trên. Ba, tiếng vang tràn ngập tràn đầy cái này hành lang. Đằng An Lan bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Đụng ở trên vách tường kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra mấy cái răng. Cả khuôn mặt đều phù thủng lên. Thoạt nhìn có một số buồn cười. Phải không? Cộng thêm ta một cái đây. Lâm Hiên đi tới. Hơi chút bỏ rơi tay cười lạnh nói. Cộng thêm ta. Ngươi có nguyện ý hay không xin lỗi đây? Không xin lỗi nói. Ta không ngại lại đánh nhiều một cái tát. Ta là tư vi tiểu thư cứu trở về. Tuy là ngươi là đồng bạn một loại, nhưng cái này không liên quan gì tới ta. Ngươi, ngươi này nhân loại, xem ta giết ngươi. Đằng An Lan trong lòng khuất nhục, biến thành giống giận, vỗ mặt đất liễn hướng hắn bên này xông lại. Vùng trưởng liền đánh về phía Lâm Hiên, nghĩ một trưởng đem Lâm Hiên cho giết. Hai vị thị nữ kinh hô một tiếng, vừa mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Các nàng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ ra tay. Hiện tại đằng An Lan nhào lên, Lâm Hiên tu vi cùng đằng An Lan chênh lệch có chút lớn. So với hợp lại chẳng phải là sẽ càng chóng chết. Đằng An Lan trong chớp mắt liền giết đến Lâm Hiên trước mặt. Huy quyền chính là hướng bộ ngực hắn bắt chuyện đi. Lập lòe quyền mang tản mát ra lục sắc quang mang. Lại là một loại cùng loại sinh mệnh pháp tắc năng lượng. Nhưng cũng không phải sinh mệnh pháp tắc. Đang chuẩn bị công kích xong Lâm Hiên lúc. Dưới chân hắn nhẹ nhàng một chuyển, liễn hướng bảng biên phiến diện, dễ dàng né tránh đi, lập lòe quyền mang một chút cũng không có thương tổn được hắn. Chợt hắn ánh mắt lẫm liệt, mặc kệ chính là vỗ xuống. 3. Lại là nặng nề một cái tát đi xuống. Đem cái này Đằng An Lan cho nảy bay ra ngoài. Lại lần nữa đụng vào trên tường. Phun ngụm máu. Hàm răng lại bị vỗ gãy mấy khỏa. Nhưng lần này là mặt khác gương mặt. Lần này cả khuôn mặt đều sưng thành đầu heo. Giết ta. Sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Hiên lãnh đạm nói. Ngươi có nói xin lỗi hay không? Ta không ngại đem ngươi hàm răng đều cắt đứt. Nói xong hắn đã tới Đằng An Lan trước mặt. Một cước dẫm ở bộ ngực hắn ở trên. Lạnh lùng nhìn hắn. Đằng An Lan nghĩ đứng lên. Lại phát hiện Lâm Hiên sức của đôi bàn chân lượng thập phần nặng. Để cho hắn căn bản là không có cách đứng lên. Mỗi khi hắn muốn xúc lực phản kích lúc. Lâm Hiên trong mắt lộ ra một cổ sát ý. Ngươi di chuyển ở dưới thử xem. Ta không ngại dẫm lên bạo nổ ngươi thể nội thế giới. Đến lúc đó phế bỏ tu vi. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi xin lỗi. Cái này mênh mông sát ý. Đem hắn nghĩ mắng ra nói cho kẹp lại. Hắn không có hoài nghi Lâm Hiên nói chân thực tính. Dẫm lên bạo nổ hắn thể nội thế giới nói. Vậy hắn liền xong đời. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Để cho hắn không cách nào ngẩng đầu. Là ta không đúng. Đằng An Lan nhịn xuống khuất nhục tức giận. Thấp giọng lời nói. Quá nhỏ giọng. Cùng với các nàng lưỡng nói. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Dưới chân nhịn không được nhiều hơn vài phần lực lượng. Đúng. Xin lỗi. Ta không nên nói các ngươi tiểu thư là người câm. Là ta không đúng. Ta sau này cũng sẽ không nói. Đằng An Lan lớn tiếng kêu lên. Để cho hắn bội cảm khuất nhục. Có loại muốn chết cảm giác. Hai người thị nữ trợn mắt hốc mồm. Này nhân loại mạnh mẽ như vậy. Nhẹ nhõm liền trấn trụ cái này Đằng An Lan. Tuy là không phải là cái gì cường giả siêu cấp. Nhưng ở chỗ này cũng có chút danh tiếng. Tốt lắm. Cút đi. Lâm Hiên thu hồi chân. Băng lãnh ánh mắt nhìn hắn. Đằng An Lan bắn lên đến. Căm tức nhìn hắn sau đó. Xoay người chạy. Đi theo ném câu kế tiếp. Các người chết chắc. Coi như là có trưởng lão chỗ dựa. Lần này đều sắp trừng phạt các ngươi. Mang về cái ngoại nhân. Vẫn dám đối phó ta. Theo hắn càng chạy càng xa. Hai vị thị nữ sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Các nàng đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Các nàng là đánh không lại Đằng An Lan. Chỉ là muốn thực hiện một chút mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Hiên là thật đánh. Hơn nữa còn là đánh thành đầu heo. Người nọ cặn bã đã xin lỗi. Đây coi như là đối với các ngươi tiểu thư một điểm tôn trọng. Lâm Hiên cười nhạt nói. Thế nhưng Đằng An Lan phụ thân. Là tại đây trưởng lão hơn nữa còn cực kỳ bao che khuyết điểm. Công tử lo lắng ngươi sẽ bậc bị phế tu vi đuổi ra ngoài. Hoặc là hiện tại thì đi đi. Ở tại chỗ này sẽ gặp nguy hiểm. Bọn phi thường lo lắng. Lâm Hiên hỗ trợ rất cảm kích. Nhưng ngoại nhân nghiêm trị nhất định là nghiêm khắc. Không để ý. Vô luận là kêu lên ai tới. Ta đều kế tiếp. Ta cũng không tin. Ở chỗ này ai dám động đến ta. Lâm Hiên khí phách vô cùng. Hắn tin tưởng tại cái này địa hạ cung điện trong. Coi như là mạnh nhất cũng sẽ không vượt lên trước thiên thần. Nếu tu vi rất mạnh nói. Vong hồn thần tôn sớm đã bị ngăn chặn. Hà tất chờ tới bây giờ. Coi như là thiên thần. Sợ là tu vi cũng không làm sao. Hắn bây giờ là đánh không lại thiên thần. Nhưng trong cơ thể tinh thần chi lực. Vẫn là có thể hù dọa người. Huống hồ đối với mình ân nhân cứu mạng như vậy vũ nhục. Hắn có thể không thể chịu đựng. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh. Vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.